Chương 384, Ly Thiên Chú Tiễn. Một tiếng thanh thúy phượng minh ngửa mặt lên trời dựng lên. Phượng Hoàng Đồng phảng phất sống lại, một con to lớn thần điểu từ tán cây trong lao ra, nhất thời hiển lộ ở trước mắt mọi người. Cái kia là bực nào Mỹ Luân Mỹ hoán thần điểu A, thân thể ưu Mỹ, buộc vòng quanh đường cong hoàn Mỹ, bên ngoài vũ như ngọc, phóng ánh trong suốt, bên ngoài dư cờ như diễm, thông minh thiếu đốt, bên ngoài quan như phía sau, uy nghi thiên hạ. Một đôi trong suốt như bảo thạch mê người đồng tử, thân thể của nó lưu tuyến khinh phiêu phiêu như một đóa lơ lửng lưu vân. Để cho người cảm thấy ca ngợi là Ly Thiên Chu Tiễn phần đuôi linh vũ, có hỏa diễm văn lộ, mỏng như cánh ve. Thật là đẹp chim. Coi như thiên hạ hoàn mỹ nhất họa tượng đều miêu tả không gian này chim nửa điểm tư thái xinh đẹp. Tuy là mấy người đều bị Ly Thiên Chu Tiễn rung động mà không có xuất thủ, thế nhưng Ly Thiên Chu Tiễn thì không nghĩ như vậy. Nàng nhìn thấy Trúc Dung không ngừng hấp thu cùng với chính mình hỏa diễm. Vì vậy Ly Thiên Chu Tiễn không chút do dự phát khởi công kích. Chỉ thấy Ly Thiên Chu Tiễn song đồng trường, phun ra một đạo thẳng xích quang. Nay quang nguyện như một thanh lợi nhận đơn giản liền đem đại địa đem cắt ra. Thạch Tú Tú kêu to nói, cẩn thận, Ly Thiên Chu Tiễn xích quang là có thể đơn giản miểu sát bất luận kẻ nào. Thế nhưng Cương nói xong, liền thấy Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích không biết lúc nào đã kinh cầm trong tay. Trực tiếp để ở xích quang, thế nhưng, xích quang lại từ cứng rắn nhất lợi nhận, trực tiếp hóa thành miệng mềm mại sợi tơ, trực tiếp cuốn chặt lấy Triệu Thần bích huyết du long kích. Tuy là lợi nhận phá vỡ xích quang, thế nhưng càng nhiều hơn xích quang cũng là thẳng tắp cuốn đi vòng qua bích huyết du long kích trôi tiến lên thu Ly Thiên Chu Tiễn một tiếng vượng minh. Một đạo bình mềm mà lực lượng khổng lồ dĩ nhiên làm cho không có phòng bị Triệu Thần trực tiếp lui về phía sau mấy bước khiếp sợ nhìn Ly Thiên Chu Tiễn. Không đợi đến Triệu Thần ra chiêu, cũng là chứng kiến Ly Thiên Chu Tiễn lần nữa ngẩng lên chính mình phượng thủ. Lần này khoa trương hơn, mấy ngàn nói xích sắc hỏa diễm sáng sủa quang mang từ Ly Thiên Chu Tiễn linh vũ bước lên, giống như là nở rộ pháo hoa, biến thành hỏa diễm mưa xối xả lợi kiếm. Nhất thời Ly Thiên Chu Tiễn bốn phía nhiệt độ chợt lên cao, toàn thân hỏa diễm khiến người ta không thể tới gần người, cường liệt ly hỏa thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Ngọn lửa này thật là lợi hại, căn bản làm khó dễ. Thạch Tú Tú kinh ngạc đến ngây người nhìn Ly Thiên Chu Tiễn. Mà Triệu Thần nhìn Thạch Tú Tú, nói, được rồi, ngươi trước cách xa một chút. À, được, Thạch Tú Tú cương lên tiếng trả lời, sau đó kêu to nói, tại hạ mịch có không yếu, mịch có không cần ngươi bảo hộ đây. Triệu Thần cũng không để ý có cái gì không đúng. Thạch Tú Tú cả người lôi quang thiểm thức lôi long biến thân, chỉ thấy Triệu Thần trên người nhất thời lóe ra không gì sánh được to lớn lôi quang. Lóa mắt lôi quang khiến người ta trong lúc nhất thời có chút hoa cả mắt, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Ở hết thể đều an định lại sau đó, liền thấy một cái to lớn lôi long gầm thét ngang. Lôi long vừa quát, cả người lôi quang thiểm thước, thẳng tắp hướng phía Ly Thiên Chu Tiễn đi khắp nơi. Thiên lôi quang hòa Ly Thiên Chu Tiễn thần hỏa chạm vào nhau ra mãnh liệt hoa lửa, chấn đắc kinh thiên động địa. Lôi long trùng kích cực lớn lực hay là trực tiếp phá khai rồi một con đường. Trực tiếp gió lốc mà lên, mà Ly Thiên Chu Tiễn đang muốn tái phát thần hỏa thời điểm, Triệu Thần cũng là đã tới Ly Thiên Chu Tiễn bên người, trong tay bích huyết du long kích lần nữa hướng phía Ly Thiên Chu Tiễn đâm tới. Tăng Triệu Thần trực tiếp liền nhất kích đâm vào Ly Thiên Chu Tiễn thân thể. Đón lấy, thân thể vung, cũng là trực tiếp đem Ly Thiên Chu Tiễn đánh bay, đồng thời, long thủ miệng lớn một tấm, lôi quang ngưng tụ. Thế nhưng, Triệu Thần lần nữa đánh giá thấp loại này thần điểu lực lượng. Triệu Thần nhất kích cũng chỉ là xuyên thấu vào Ly Thiên Chu Tiễn thân thể, thế nhưng đánh bay thời điểm, nhưng là bị sôi trào hỏa diễm đánh văng ra. Triệu Thần cái kia lực lượng cường đại nhất tiết, tuy là đánh bay Ly Thiên Chu Tiễn, thế nhưng uy lực lại là xa xa không bằng. Đồng thời, Ly Thiên Chu Tiễn khi nhìn đến Triệu Thần trong miệng lôi quang đoàn phía sau, cũng là há miệng ra, phun ra một đám lửa muốn chống đỡ Triệu Thần công kích. Chẳng qua, Ly Thiên Chu Tiễn cũng là quên mất một việc. Đó chính là Triệu Thần không là một người ở một bên. Võ Tư U chứng kiến Triệu Thần trong lúc nhất thời bắt không được Ly Thiên Chu Tiễn, trong tay Quý Xương Yêu Liên xuất hiện phu quân, ta tới giúp ngươi. Nói xong, hai tay Quý Xương Yêu Liên thẳng tắp hướng phía Ly Thiên Chu Tiễn đi, nhiều đóa hắc sắc liên hoa đào khí nở rộ. Chẳng qua Ly Thiên Chu Tiễn tốc độ thật nhanh, khi nhìn đến Võ Tư U xuất thủ sau đó, trực tiếp thoát khỏi Triệu Thần, vô cánh gian, bay đến càng chỗ cao, hiển nhiên cũng rất tin tưởng Võ Tư U lợi hại. Bạch Huyền Lân Hổ Võ Tư U trực tiếp đem chính mình tinh lân thú thả ra ngoài, ngồi ở tinh lân thú bên trên, thẳng tắp hướng phía Ly Thiên Chu Tiễn đi. Võ Tư U lạnh tanh thân ảnh chợt phóng qua mấy trăm mét trên cao, so với Ly Thiên Chu Tiễn xích quang nhanh hơn. Ly Thiên Chu Tiễn hầu như chưa kịp phóng xuất lợi nhận một dạng xích quang, liền thấy Võ Tư U trong tay Quý Xương Yêu Liên đang cười nhạo, nữ nhân lấy bài sơn hải đảo lực đánh xuống. Bầu trời nổi lên một mảnh xúc mục kinh tâm quang mang máu tươi huyên ương. Ly Thiên Chu Tiễn phòng ngự có thể nói hoa lệ mà thoải mái, toàn thân hỏa diễm một dạng cánh chim chính là cường đại nhất phòng ngự pháp bảo. Cánh chim không hề xinh đẹp, thế nhưng, đối kháng sát vậy, một hồi tia sáng chói mắt rốt cục ở lẫn nhau trong lúc đó bạo nổ ra, trên bầu trời bữa trước lúc bước lên một hồi tràn ngập trần mây. Mà triệu thần ở đang ở chờ cơ hội này tinh lực nở rộ, không làm chút nào bảo lưu. Đủ để giết chết tinh không tu sĩ bá đạo công kích thẳng tắp không vào Ly Thiên Chu Tiễn thân thể ở triệu thần cùng Võ Tư Ú liên thủ, hoa lệ Ly Thiên Chu Tiễn phát sinh kêu to, huyết, chậm rãi chảy ra. Ly Thiên Chu Tiễn rốt cục cảm thấy đau đớn, nhìn như mềm nhẹ mộng ảo thân thể công kích dị thường nhanh chóng. Phương viên mấy trăm thước khu vực lập tức bốc cháy lên sáng sủa hỏa diễm, những thứ này ly hỏa uy lực mạnh mẽ, một dạng tu sĩ đừng nói đối phó rồi coi như là tới gần đều sẽ bị đốt sạch sẽ. Nhưng mà Ly Thiên Chu Tiễn một kích này nhưng rơi cái không, hầu như ở đồng thời, một mực bên cạnh hấp thu ngọn lửa trúc dung đã đem ly hỏa trực tiếp toàn bộ hấp thu. Khả ai ở một cái Ly Thiên Chu Tiễn vũ cánh cánh chim, nhất thời, mang theo kịch liệt bạo nổ gió đem đơn giản chế tạo một hồi siêu cấp ly hỏa cơn lốc. Đồng thời thân ảnh nhanh chóng lên cao, lại là muốn trốn cách mà phía dưới, ly hỏa cùng cơn lốc phối hợp, uy lực cũng là cao hơn một tầng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên thực sự vướng víu đến rồi triệu thần, làm cho triệu thần trong lúc nhất thời không cách nào bước ra. Mơ tưởng đi Thạch Tú Tú hét lớn một tiếng. Cũng là chắn Ly Thiên Chu Tiễn trước mặt ở thời gian này chung, triệu thần đã là sử xuất đột pháp, liền như mây đen bên trong vạch qua thiểm điện, ở nhào tới ly hỏa trùng tùy ý hướng phía Ly Thiên Chu Tiễn đi, xét qua một đạo căng thẳng tuyến, sau đó mang theo to lớn tinh lực cùng lôi quang lại một lần nữa đánh lên Ly Thiên Chu Tiễn thân thể to lớn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 168.